Tinh giới, chương 452. Lời thề, góc truyện audio.com. Vòng thứ 3 quyết đấu, Chu Kiếm chống lại Tần Chiến, mà Huyết Vô Ngân cùng Lam Nguyệt Tâm, phân biệt chống lại Pháp Vô Lượng cùng Ba Lạc. Tình hình chiến đấu, đó là tiền sở chưa sở hữu kịch liệt, 6 người thực lực kém thật sự là có vẻ tiểu, ít nhất biểu hiện ra ngoài thực lực kém phi thường tiểu. Lâm Thiên trong lòng tạm thời là đem kia mấy trăm vạn cực phẩm thần tinh cấp đã quên, toàn tâm toàn ý quan khán Chu Kiếm bọn họ quyết đấu, nếu bất động dùng tinh giới lĩnh vực còn có tàng tinh tháp, lấy Lâm Thiên thực lực phòng chừng cũng chính là có thể cùng Chu Kiếm bọn họ đánh cái ngang tay, thực lực tiếp cận đã bị có ít tự nhiên là không phải ít. Kia mấy trăm vạn cực phẩm thần tinh tuy rằng trọng yếu, nhưng là Lâm Thiên nay nhưng là có được gần 31 ức cực phẩm thần tinh lớn tài phú, kia mấy trăm vạn cực phẩm thần tinh ở trong lòng hắn cũng không có thực lực tăng lên tới trọng yếu. Tam tổ quyết đấu, rằng có suốt một ngày thời gian, Tần Chiến cuối cùng bại cho thực lực tăng lên một chút Chu Kiếm, Huyết Vô Ngân thắng Pháp Vô Lượng, mà Lam Nguyệt Tâm cũng là bại cho Ba Lạc. Lâm huynh, ngươi xem chúng ta người người mang thương, phòng trường này cuối cùng quán quân phi ngươi Mạc Trúc hai đợt luân không, thật đúng là thiên ý a. Chu Kiếm mệt mỏi nói, hắn tuy rằng thắng Tần Chiến, nhưng là Tần Chiến có thể thay biểu Tần Thành xuất chiến, lại khởi là dễ đối phó. Chu Kiếm tuy rằng thắng, nhưng là thắng cũng không thoải mái, ngoại thương tuy rằng không dùng được quá dài thời gian là có thể chữa khỏi, nhưng là nội thương cũng không rất dễ dàng chữa khỏi, hơn nữa hắn chiến sủng, đã ở cùng Tần chiến sủng chém giết bên trong bị tương đương trọng thương. Lạc Tử Y lúc này cũng là thực vui vẻ, phi thường vui vẻ, trước đó còn có nói qua tuy rằng một vòng sau khi quyết đấu sẽ có 2-3 ngày thần lực khôi phục thời gian, nhưng là cũng chỉ có 2-3 ngày, 2-3 ngày khôi phục tiêu hao thần lực là vậy là đủ rồi, nhưng là dùng để khôi phục kia chịu thương, căn bản là không đủ. Như vậy quy định, đối với luân không người có phi thường lớn hảo chỗ, nhưng là vận khí có đôi khi cũng là thực lực một bộ phận không phải sao. Mà vận khí, lần này là chiến ở tại Tinh Nguyệt bên này, Lạc Tử Y có cao hứng lý do. Nếu Chu Kiếm bọn họ không bị thương, nàng đối với Lâm Thiên có thể hay không đoạt được cuối cùng một gã còn có một chút hoài nghi, nhưng là nay Chu Kiếm bọn họ người người bị thương hơn nữa thương thế pha trọng, tình huống như vậy hạ, Lâm Thiên như thế nào sẽ có thất bại khả năng? Lâm Thiên nhìn Lạc Tử Y liếc mắt một cái khẽ cười nói. Không bằng kế tiếp thứ 4 luân quyết đấu chờ các ngươi thương thế khôi phục sau tái tiến hành. Lâm Thiên lời này vừa ra Chu Kiếm bọn họ trên mặt lộ ra một tia sắc mặt vui mừng, nhưng là Lạc Tử Y sắc mặt cũng là có một chút điểm khó coi. Lâm trưởng lão trước đó còn có quy định vi phạm không tốt. Chu sư huynh các ngươi nói là sao? Lạc Tử Y hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Chu Kiếm gật gật đầu. Lâm huynh, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, bất quá đã có ngôn trước đây, chúng ta tự nhiên tuân thủ. Nghiêm Ứng Long cười lạnh nói. Nếu không khôi phục thương thế sau tái tiến hành kia còn có ý gì nghĩa? Quy định là tử người là sống, ta để ý quyết đấu thời gian duyên phần sau năm sau tiến hành. Ta đồng ý Nghiêm tông chủ cách nói. Ba Lạc trầm giọng nói. Lâm Thiên, Chu Kiếm, Huyết Vô Ngân, Ba Lạc đây là tiến vào thứ 4 luân 4 người, trong đó Huyết Vô Ngân là. Góc truyện audio.com. Đao Tông, Nghiêm Ứng Long ý tứ tự nhiên có thể đại biểu là hắn ý tứ, Ba Lạc một mực yên lặng mặc vô thanh, hắn tiến vào khổ doanh đã muốn là có hơn 900 năm, quá không được vài năm là có thể rời đi khổ doanh, mà rời đi khổ doanh phía trước hắn tự nhiên là hy vọng đại lao nhất so với kia thượng phẩm thần tinh mạch khoáng hắn cũng không nguyện ý buông tha cho. Lạc Tử Y sắc mặt càng thêm khó coi, Nghiêm Ứng Long trước kia còn theo đuổi cho nàng, nhưng là tại đây thượng phẩm thần tinh mạch khoáng trước mặt Nghiêm Ứng Long chẳng những không có nhượng bộ, ngược lại còn chủ động khó xử cho nàng. Chết tiệt Lâm Thiên, nếu là ngươi không đề cập tới, sự tình như thế nào hội biến thành như vậy? Lạc Tử Y biết cái này có chút phiền phức, Nghiêm Ứng Long còn có kia Ba Lạc này chiếm 4 người chung 2 người, Chu Kiếm tuy rằng cho thấy sẽ không vi phạm quy định, nhưng là Lâm Thiên cũng là nói có thể chậm lại. Ha ha, Lạc công chủ, Lâm huynh còn có Ba Lạc huynh đều đồng ý, như vậy quyết đấu thời gian lùi lại nửa năm, nói vậy Lạc công chủ sẽ không lại có ý kiến đi. Nghiêm Ứng Long cười to nói, lúc này, một chiếc phi tường chiến sủng bay nhanh về phía Lâm Thiên bọn họ bên này bay lại đây. Công chủ thuộc hạ có việc bẩm báo. Kia chiến sủng phía trên, là một gã tinh nguyệt nữ trưởng lão, bình thường thường thường đi theo Lạc Tử Y bên người, thâm Lạc Tử Y coi trọng, lần này không có Lạc Tử Y bên người cũng là bởi vì bị Lạc Tử Y phái đi tham dự kia thượng phẩm thần tinh mạch khoáng trông coi công tác. Công chủ kia thượng phẩm thần tinh mạch khoáng phía dưới, cất giấu một cực phẩm thần tinh mạch khoáng. Kia nữ trưởng lão truyền âm nói, Lạc Tử Y thân hình chấn động mãnh liệt một hồi lâu nhi mới hít sâu một hơi đối Chu Kiếm bọn họ nói. Các vị, hay không chậm lại quyết đấu thời gian quá vài ngày tái nghị, trong cung có việc Tử Y đi trước rời đi thật có lỗi. Lạc Tử Y nói xong, khiêu thượng kia nữ trưởng lão chiến sủng bay nhanh rời đi. Nữ nhân này làm cái gì quỷ, Nghiêm Ứng Long không hờn giận nói. Lâm Thiên nhìn Lạc Tử Y phương hướng ly khai, trong mắt hiện lên một tia thần sắc nghi hoặc. Hay là kia cực phẩm thần tinh mạch khoáng bị phát hiện? Lạc Tử Y cùng kia nữ trưởng lão vừa ly khai thiên thủy bồn địa phạm vi, Lạc Tử Y liền vội hỏi nói. Thật sự phát hiện cực phẩm thần tinh mạch khoáng hàm lượng có bao nhiêu? Khác phái nhân có hay không phát hiện? Đúng vậy công chủ, vì tham minh kia thượng phẩm thần tinh hàm lượng chúng ta đi xuống mật lấy, ở đi xuống 3.000 nhiều thước thời điểm đụng phải thạch tầng, xuyên thấu kia thạch tầng sau, phía dưới cơ nhiên là một thiên địa long mạch phi thường lớn thiên địa long mạch. Kia nữ trưởng lão nói, Lạc Tử Y trên mặt hiện ra mừng như điên sắc, rất lớn thiên địa long mạch kia chẳng phải là nói kia cực phẩm thần tinh mạch khoáng hàm lượng phi thường kinh người. Kia nữ trưởng lão chần chờ một chút nói. Công chủ kia cực phẩm thần tinh mạch khoáng chỉ có đại khái 500-600 vạn cực phẩm thần tinh. Lạc Tử Y chừng mắt nói, 500-600 vạn cực phẩm thần tinh tuy rằng cũng không thiếu, nhưng là điều đó không có khả năng là một phi thường lớn thiên địa long mạch hàm lượng. Thiên địa long mạch càng lớn kia hình thành cực phẩm thần tinh mạch khoáng cũng lại càng lớn. Công chủ kia cực phẩm thần tinh mạch khoáng bị người đào móc qua kia 500-600 vạn chính là lưu lại xuống dưới rất ít một bộ phận theo thuộc hạ phỏng đoán kia cực phẩm thần tinh. Góc truyện audio.com, mạch khoáng hàm lượng ít nhất ở 10 ức đã ngoài. 10 ức đã ngoài chỉ còn lại có 500-600 vạn. Lạc Tử Y cuồng nộ nói, hé ra mặt vặn vẹo thế nào còn có bình thường lãnh ngạo mà lạnh nhạt hình tượng. Công chủ kia thượng phẩm thần tinh mạch khoáng phía dưới có cực phẩm thần tinh mạch khoáng tin tức chỉ sợ man không được. Kia nữ trưởng lão nói, 10 ức đã ngoài cực phẩm thần tinh ngươi cho rằng cần bao lâu tài năng toàn bộ làm ra đến. Lạc Tử Y hắc nghiêm mặt nói. Kia nữ trưởng lão trần chờ nói, công chủ, 10 lập phương thước chữ vật túi đại khái có thể trang 10 vạn cực phẩm thần tinh, nếu là một người trong lời nói, toàn bộ làm ra đi cần 1 vạn lần, thuộc hạ cho rằng đem kia cực phẩm thần tinh đào ra tái một lần nữa tìm một chỗ mai lên khả năng tính không lớn, bởi vì nếu ra khổ doanh, về sau tái tiến khổ doanh làm ra kia cực phẩm thần tinh cơ hồ là không có khả năng sự tình. Theo chúng ta Tinh Nguyệt Thành đến gần nhất quanh thân chấn nếu là có được nhị giai chiến sủng cao thủ trong lời nói chỉ cần 1 ngày thời gian là có thể qua lại 1 lần. 1 ngày 1 lần, lý luận đi lên nói, 30 năm thời gian là có thể toàn bộ làm ra đến đây. Người cảm thấy loại này khả năng tính đại, Lạc Tử Y trầm giọng nói, T, R, U, Y dài, E, N, y dài, C, O, M kia nữ trưởng lão lắc lắc đầu. Khả năng tính không phải rất lớn, một người, nếu mỗi ngày đều ra vào khổ doanh trong lời nói tưởng không làm cho người khác hoài nghi cơ hồ là không có khả năng sự tình. Cho nên thuộc hạ cho rằng, việc này tình hẳn là mỗ thế lực gây nên. Lạc Tử Y hơi hơi điểm gật đầu, này nói chuyện làm nhi kia nữ trưởng lão chiến sủng đã muốn là rơi xuống mặt phía trên. Lâm Thiên bọn họ bên này, Lạc Tử Y vừa ly khai không bao lâu, một đám các thế lực lớn đóng tại kia thượng phẩm thần tinh mạch khoáng cao thủ liền cưỡi ở bọn họ chiến sủng phía trên tới thiên thủy bồn địa. Mọi người tranh đoạt kia thượng phẩm thần tinh mạch khoáng phía dưới còn có một cực phẩm thần tinh mạch khoáng, này tin tức rất nhanh liền vì Chu Kiếm bọn họ biết, so với kia thượng phẩm thần tinh mạch khoáng, cực phẩm thần tinh mạch khoáng lực hấp dẫn lớn hơn gấp 100 lần, một thượng phẩm thần tinh mạch khoáng khiến cho mọi người lâm vào tranh đoạt không thôi, cực phẩm thần tinh mạch khoáng tin tức làm cho bọn họ căn bản là bất chấp tái thảo luận quyết đấu có phải hay không lùi lại, ở cực phẩm thần tinh mạch khoáng trước mặt một thượng phẩm thần tinh mạch khoáng thật đúng là không coi là cái gì. Chính là bản thân bị trọng thương Chu Kiếm bọn họ cũng rất nhanh đi lên thuộc hạ chiến sủng ly khai thiên thủy bồn địa. Này đang xem cuộc chiến mọi người là trợn tròn mắt này muốn làm chuyện gì a? Nói cũng chưa một câu các thế lực lớn thủ lĩnh nhóm liền mang theo tự mình đắc lực thuộc hạ ly khai. Xem ra kia cực phẩm thần tinh mạch khoáng thật đúng là bị phát hiện. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn thiên không thầm nghĩ cực phẩm thần tinh mạch khoáng tin tức hắn cũng không có theo người khác trong miệng được đến, này đến truyền tin, đều là nghiêm khắc giữ bí mật Chu Kiếm bọn họ được đến tin tức cũng sẽ không nói ra làm cho càng nhiều người biết một thượng phẩm thần tinh mạch khoáng sẽ không làm cho người ta điên cuồng đứng lên, nhưng là nếu là một cực phẩm thần tinh mạch khoáng trong lời nói, phỏng chừng toàn bộ khổ doanh bên trong mọi người hội điên cuồng. Cho dù này chỉ thần nhân ngũ giai nhân, nếu biết tin tức cũng sẽ hướng nơi này chạy tới. Góc truyện audio.com, cho dù chỉ phải đến một viên cực phẩm thần tinh cũng tương đương với 100 vạn hạ phẩm thần tinh tuyệt đối không ai hội cho rằng tự mình vận khí kém đến ngay cả một viên cực phẩm thần tinh đều không chiếm được. Lão đại, nếu bị người biết kia cực phẩm thần tinh mạch khoáng bị ngươi lấy không sai biệt lắm, ngươi nhất định chết chắc rồi hắc hắc. Chấn Thiên thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Chấn Thiên, ngươi nhà cũng là đồng mưu biết không? Lâm Thiên cười nói, Lâm Thiên, ra chuyện gì? Đế Sâm tới Lâm Thiên bên người nói, ta cũng không biết cùng nhau đi qua nhìn xem, Lâm Thiên nói, nếu hắn một chút cũng không cảm thấy hứng thú trong lời nói, phỏng chừng là hội chọc người hoài nghi. Hảo, Đế Sâm gật đầu nói, là mọi người là sẽ có lòng hiếu kỳ, Lâm Thiên bọn họ nhất lên không rời đi, ở phía sau bọn họ, lại có rất nhiều người thừa chiến sủng lên không, một ức nhiều người bên trong, tuy rằng có được nhị cấp chiến sủng nhân vẫn là ít hơn, nhưng là có được phi hành chiến sủng nhân cũng là có vẻ nhiều, bọn họ không dám đi theo Chu Kiếm bọn họ nhất mọi người sau, nhưng là cũng không sợ đi theo Lâm Thiên. Thiên thượng chậm rãi thượng vạn chiến sủng phi hành, mà thượng vô số mọi người là đuổi theo Lâm Thiên bọn họ phương hướng mà đi, có chiến sủng cưỡi chiến sủng nhanh chóng đi tới, mà không có chiến sủng, dựa vào tự mình hai chân cũng muốn đi phía trước chạy. Chu Kiếm bọn họ lần này là có chút tính sai, nếu là nói được rõ ràng một ít này rất nhiều người còn không nhất định hội đuổi theo đi, nhưng là bọn họ một câu cũng không nói, cũng là thành công gợi lên vô số người hảo quan tâm, mà nhân là có theo chúng tâm lý, chẳng sợ một ít người không nghĩ đuổi theo đi, nhưng là nhìn đến người khác đều động sau, cũng không chịu hạ xuống nhân sau. Cách Tinh Nguyệt Thành 20 đến cây em địa phương một mặt vách núi đen phía trên, Lạc Tử Y còn có Chu Kiếm bọn họ đều là tới nơi này. Là công chủ ta hy vọng ngươi có thể giải thích một hai, nơi này nhưng là nương tựa Tinh Nguyệt Thành, một cái hàm lượng ít nhất ở 10 ức cực phẩm thần tinh mạch khoáng cư nhiên chỉ còn 5-600 vạn cực phẩm thần tinh. Nghiêm Ứng Long nói, Lạc Tử Y cả giận nói, Nghiêm Ứng Long, chẳng lẽ ngươi cho rằng này cực phẩm thần tinh mạch khoáng là ta lấy đi rồi bất thành. Ta cũng không nói, đây là Lạc công chủ ngươi nói. Bất quá ta cho rằng là công chủ ngươi nói thật sự có lý, phải biết rằng nơi này nhưng là tới gần Tinh Nguyệt Thành, ai có kia năng lực gạt là công chủ ngươi đem này nạp đại một mạch khoáng cấp cơ hồ bàn không? Nghiêm Ứng Long nói, họ Nghiêm, ngươi nhưng đừng ngậm máu phun người. Ta Lạc Tử Y nếu là ở hôm nay trước kia biết có như vậy một cực phẩm thần tinh mạch khoáng, thần hồn câu diệt. Lạc Tử Y giọng căm hận nói, ở Tinh Nguyệt Thành bên cạnh một cực phẩm thần tinh mạch khoáng cơ hồ không có, nàng này công chủ phụ không hề khả từ chối trách nhiệm, môn phái trách phạt chỉ sợ nếu không bao lâu sẽ xuống dưới, tình huống như vậy hạ Nghiêm Ứng Long còn kích thích nàng, làm cho nàng như thế nào không giận. Lạc Tử Y này lời thề một chút Nghiêm Ứng Long bọn họ đều là nhíu nhíu mày, này lời thề cũng không phải là tùy tùy tiện liền có thể nói đùa, Lạc Tử Y dám như thế, chỉ sợ thật là không biết. Lâm Thiên lúc này còn có Đế Sâm cũng là rơi xuống này vách núi đen phía trên. Các vị ta nghĩ, vì tị hiềm, mọi người đều thề đi. Long Cừu thản nhiên nói ta trước đến, hôm nay trước kia. gocchuyenaudio.com, nếu là ta biết được cái này mới có một cực phẩm thần tinh mạch khoáng, thần hồn mất đi. Ở đây nhân, một đám bắt đầu thề đứng lên, tiểu nhị ta lập như vậy thề không có vấn đề đi. Lâm Thiên ở trong đầu nói. Yên tâm chủ nhân, lời thề sẽ không đối với ngươi sinh ra cái gì ảnh hưởng. Tiểu nhị đáp, Lâm Thiên âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chu huynh, cái này mặt có một cực phẩm thần tinh mạch khoáng. Lâm Thiên kinh ngạc nói. Chu Kiếm hơi hơi điểm gật đầu. Đúng, bất quá kia cực phẩm thần tinh mạch khoáng lại không còn lại mấy khối cực phẩm thần tinh. Cực phẩm thần tinh mạch khoáng vì ai đoạt được này phải điều tra rõ sở. Lâm Thiên, ngươi thề đi. Nghiêm Ứng Long âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay trước kia, nếu là ta biết được cái này mới có một cực phẩm thần tinh mạch khoáng, nguyện chịu tâm ma phệ hồn khổ mà tử. Lâm Thiên thản nhiên nói, tâm ma phệ hồn này từ vừa ra tới, Chu Kiếm bọn họ sắc mặt đều là hơi đổi, tâm ma gì đó nhìn không thấy sờ không được nhưng là một khi gặp được kia cũng không phải là kiện làm người ta cao hứng sự tình, nhẹ thì công lực bị hao tổn, nặng thì chọn đời vô tiến bộ khả năng thậm chí còn thần hồn vì tâm ma sở phệ mà tử. Lâm Thiên này lời thề, không thể vị không độc, bất quá bọn họ nào biết đâu rằng, Lâm Thiên đối với tâm ma đó là một chút còn không sợ, hắn kia hồn hỏa chính là tâm ma vật như vậy khắc tinh, tâm ma tìm tới hắn tử tuyệt đối là tâm ma sẽ không là hắn. Cách chương.